lúc nói đến bị một con ếch thần vương cấp nuốt vào trong bụng. Dù là Lâm Hồng Hoang cũng có chút biến sắc. Cái hải vực này thật sự là quá nguy hiểm. Khó trách bị tất cả mọi người cho rằng là cấm địa tánh mạng. Đã có vết xe đổ, Lâm Lạc vẫn là phóng xuất ra một tí hỏa diễm chi lực, nhưng đã khống chế phạm vi thoáng một phát, chỉ lan đến khoảng cách gần 400 trượng. Bất quá cái này kỳ thật cũng không có tác dụng quá lớn. Nếu có một đầu động vật biển cực lớn mở ra miệng rộng ôm cây đợi thỏ mà nói, tí tẹo ánh sáng này căn bản không đủ để chiếu động vật biển đi ra. Nhưng tánh mạng có trí tuệ luôn hướng tới quang minh, vô luận yếu ớt cỡ nào cũng luôn cho người một loại cảm giác an toàn. Hai người tiếp tục đi tới. Trên đường đi khó tránh khỏi lại gặp được rất nhiều quái vật biển thượng thiên thần cấp khác. Mặc dù không có đạt tới thần vương cảnh, nhưng thể chất cường hoành lại xa xa vượt ra khỏi Lâm Lạc dự đoán. Lực lượng cũng tương đối tiếp cận với cấp bậc thần vương. Cái này cùng lực lượng là có quan hệ trực tiếp. Thân thể những siêu cấp đại quái vật này khổng lồ như thế cũng không phải lớn không. Tán phát ra lực lượng có thể nói là kinh thiên động địa. Nhưng tuy là thiên địa sinh dưỡng, động vật biển cấp bậc thần vương cũng ít đến thương cảm. Ngoại trừ đầu động vật biển nuốt hai người Lâm Lạc kia ra, bọn hắn còn không có gặp được tồn tại thứ hai như vậy. Lại là hai ngày xuyên thẳng qua đáy biển, hai người Lâm Lạc rốt cục đi tới đáy biển. Tại đây khắp nơi là san hô cao chừng vạn trượng, hỏa hồng sắc, đỏ tím sắc, phản phất như một mảnh hỏa diễm thiêu đốt rừng rậm, vô biên vô hạn. Cha, có còn xa lắm không? Lâm Lạc tạm dừng bước chân, hướng Lâm Hồng Hoang hỏi. Bản đồ này chỉ ấn trong thức hải của Lâm Hồng Hoang, phản phất chân vạc thứ bảy vì bảo hộ mình. Lâm Hồng Hoang không cách nào đem phần ký ức này phân cho Lâm Lạc biết được. Hắn nghĩ nghĩ nói, chiếu tốc độ trước mắt tối đa 8 ngày tất có thể tới. Trong nội tâm Lâm Lạc hơi có chút kiếp động. Bất quá 8 ngày tử đỉnh có thể bổ khuyết chân vạc thứ 7. Khoảng cách hoàn toàn chữa trị lại đi tới một bước. Hai người tiếp tục đi tới, nhưng không lâu về sau, bọn hắn lại ngừng lại lần nữa. Ở trước mặt bọn họ xuất hiện một cây lạ toàn thân tản ra ánh sáng màu đỏ, cao bất quá 10 trượng. Ở trong rừng san hô này là vô cùng nhỏ bé. Gốc cây lạ này chỉ có cành mà không diệp, cũng không phải toàn thân sáng lên, mà là mỗi một chi tiết đều có được nguyên một đám điểm ánh sáng nho nhỏ, giống như tề động trên trăm vạn đom đóm, cộng đồng hợp thành tràng cảnh thập phần mỹ lệ trước mặt này. Lâm Lạc ngược lại là có chút hối hận không có mang sư ánh tuyết đến. Tuy tiểu nha đầu tinh nghịch gây sự, nhưng liệt duyệt lại vượt qua xa Lâm Lạc có khả năng tưởng tượng. Vật cổ quái kỳ lạ quý hiếm gì cũng biết. Nếu nàng ở chỗ này, 8 phần sẽ nhận ra lai lịch gốc cây lạ này. Tuy mục đích của chuyến này là vì chân vạc thứ 7, cái này đã thấy được tự nhiên cũng không có đạo lý bỏ qua. Lâm Lạc cùng Lâm Hồng Hoang liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều nhao nhao hướng gốc cây lạ kia lao đi. Đợi một chút, Lâm Lạc đột nhiên thò tay cản lại, hắn mơ hồ có một loại cảm giác nguy hiểm. Có gì không ổn sao? Lâm Hồng Hoang quay đầu hỏi. Còn không rõ ràng lắm, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Trong nháy mắt Lâm Lạc lại động, từng đạo kình khí lập tức hướng về dưới mặt đất gốc cây lạ kia kích sát mà đi. Phúc phúc phúc, từng đoàn bùn cát theo nước chảy bay bổng mà lên. Ngang!